tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 429. Thật không may, người chọc nhầm người. Hai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn thấy một đạo kiểm khí trường hồng xuyên qua trăm dặm, nhẹ nhàng rơi xuống, thật là một cỗ kiếm khí bạo ngược. Nó đang muốn cắt đôi Hắc Bạch Học Cung thành hai nửa sao? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đáng tiếc ngươi chọc nhăm người. Hắn nhấc tay lên một chút, nắm lấy kiếm khí trong tay, dùng sức một chút, bộp, một tiếng, trăm dặm kiếm quang bị bóp nát trong nháy mắt. Tiếp theo, hắn giống như tia chớp xông về phía đại điện của Hắc Bạch Học Cung. Mà lúc này, trong đại điện, nhìn thấy Lâm Hiên dùng tay không bắt được trăm dặm kiếm khí của Hàn Tĩnh, hẳn đem kiếm khí nghiền nát thành từng mảnh. Chẳng những đám người Lý Hà Khách, Tạ Văn Đình, ngay cả bản thân Hàn Tĩnh cũng run lên. Trời ạ, thanh niên áo trắng kia vậy mà có thể dùng tay không đoạt được kiếm khí của một vị kiếm thánh. Khủng khiếp, thật khủng khiếp, tuyệt đối không thể tưởng tượng được trên đời này lại có người kinh thế hãi tục như vậy. Trong mắt mọi người đều có vô hạn sợ hãi vô hạn. Cũng chỉ trong nháy mắt, Lâm Hiên đã đi tới trong đại điện. Bước vào, toàn bộ đại điện lập tức chìm trong một cỗ uy áp cực lớn. Lúc này tất cả mọi người đều hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào Lâm Hiên. Tuy nhiên, Tạ Văn Đình lập tức phát ra một tiếng kinh hô. Thì ra là đế phu Giá Lâm, Mã Tân Sương, Triệu Thanh Bình và những người khác cũng thay đổi sắc mặt, nhanh chóng đứng dậy hành lễ với Lâm Hiên. Bái kiến Văn Thánh, trước đây bọn họ cũng từng tham gia thịnh hội văn đàn luận đạo của Cửu Thiên Tiên Vực, nên tự nhiên vẫn còn những ký ức mới mẻ về Lâm Hiên. Bởi vì vừa rồi còn bị trọng thương, cách xa trăm dặm không thể xác nhận danh tính của Lâm Hiên. Hiện tại Lâm Hiên ở trước mặt bọn họ lập tức nhận ra người dùng tay không nghiền nát kiếm khí của kiếm thánh chính là Văn Thánh đương thời, đế phu Bắc Huyền Thiên. Đế phu, Văn Thánh đương thời, nhìn thấy Tạ Văn Đình và những người khác quỳ bái Lâm Hiên, Lý Hà Khách và Hàn Tĩnh đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ một người bế quan hơn 8.000 năm, chưa từng bước ra một bước, một người sớm đã rời khỏi văn đạo, một lòng truy đuổi danh lợi, muốn thăng tiến nhanh chóng. Cho nên cũng không biết thì ra Lâm Hiên chính là Văn Thánh đương thời. Tạ Văn Đình vội vàng nói, tổ sư gia, đế phu chính là Văn Thánh đương thời. Chỉ với 9 chữ, dị tượng văn khúc tính bỗng nhiên xuất hiện, văn khí tung hoành 10 vạn dặm, thất thải thánh quang chiếu soi nhật nguyệt. Hiện tại tất cả hai giới văn đạo đều đang hướng về đế phụ. Tất cả mọi người đều cảm thấy dưới sự lãnh đạo của hắn, thời khắc văn đạo huy hoàng thiên hạ đã sắp đến gần. Kể cả chính hẳn cũng có chút không thể tin được. Hôm nay vạn năm thịnh điển, lại có Lâm Hiên tham dự. Cho nên lúc này, trong mắt đám người hẳn và Mã Tân Sương đều toát ra vài phần vui mừng. Thì ra là như thế. Lý Hà Khách vội vàng thu hồi bầu rượu, chỉnh lại cả áo. Thắng tấp thất lưng đi tới trước mặt Lâm Hiên, tất cung tất kính hành lễ. Tổ sư Hắc Bạch Học Cung Lý Hà Khách, bái kiến Văn Thánh. Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó hướng ánh mắt về phía Hàn Tĩnh. Chỉ là một ánh mắt, đã làm cho hai chân Hàn Tĩnh hơi mềm nhũn, liên tục lui về phía sau 4-5 bước. Hàn Tĩnh cảm thấy bị Lâm Hiên nhìn chằm chằm giống như đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang. Tế bào trong cơ thể có chút khó khống chế. Hắn vội vàng chắp tay hành lễ, run giọng nói, tại hạ không biết đế phu ở đây. Xin đế phu tha thứ, nếu vừa rồi Lâm Hiên không ra tay bất kiếm khí kia, hẳn đã chém phòng khách thành từng mảnh. Mà Lâm Hiên vẻn vẹn chỉ dùng một tay đã có thể tiếp được kiếm khí của Hàn. Năng lực này càng đáng kinh ngạc hơn, kết hợp với việc Lâm Hiên là nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế, uy danh ở bên ngoài, Hàn Tĩnh cảm thấy thực lực của mình tuyệt đối không bằng Lâm Hiên. Đối đầu một cách vô ích với Lâm Hiên vào lúc này là tuyệt đối ngu ngốc. Chỉ bằng chủ động nhận sai xin lỗi mới có hy vọng được Lâm Hiên tha thứ. Lâm Hiên thản nhiên nói, kiếm của ngươi rơi xuống, nếu ta không ngăn lại, máu sẽ chảy thành sông. Đây là thứ nhất. Thứ hai, ta cực kỳ ghét bất cứ ai đe dọa, tạo thành uy hiếp đối với nữ nhỉ của ta. Bất kể là cố ý hay vô tình, đều không được. Hừ, nghe Lâm Hiên nói như vậy, mọi người ở đây đều hít mạnh một hơi hàn khí. Lời này thật sự quá bá đạo, thật sự là không tha một con đường sống nào. Chỉ cần là người uy hiếp đến nữ nhi của hắn, vậy tuyệt đối là địch nhân của hắn. Có thể tưởng tượng được, các nữ của Lâm Hiên đang ở trong phòng khách, mà thật không may, một kiếm này của Hàn Tĩnh lại chém tới phòng khách. Sau đó, suy nghĩ đến chuyện tiếp theo, Lý Hà Khách bọn họ không khỏi nhìn về phía Hàn Tĩnh. Thầm nghĩ hôm nay hẳn nhất định không thoát được khỏi kiếp nạn. Hàn Tĩnh tự nhiên cũng nghĩ đến điểm này. Hắn vội vàng tiến lên tiếp tục giải thích. Đế phu, ngươi nghe ta nói, dầm, một đạo kim quang nổ tung. Lời nói của Hàn Tĩnh đột nhiên dừng lại. Cả người cũng dừng tại chỗ, giống như hóa đá vậy. Mà Lý Hà Khắc bọn họ lại nhìn thấy, vừa rồi trong mắt Lâm Hiên lóng lánh ra một đạo kim quang rực rỡ. Bọn họ vô cùng may mắn. May mắn mình không phải địch nhân của Lâm Hiên. Nếu không đối mặt với yêu nghiệt như hắn, tuyệt đối là bất hạnh lớn nhất đời này. Sau đó Lý Hà Khách nịnh nọt đi lên trước. Tiên sinh, người này tên là Hàn Tĩnh. Trước mắt là dốc sức cho Hoắc Gia Vân Châu. Sau lưng bọn họ, có lẽ còn có Thái Cổ Thần Sơn Nam Cung gia tộc, Cách Trương.